Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, 32, không phải sơn, canh 2, màu đen nhã các đình ổn. Nam Thiên Viễn bước ra chân dài, từ ghế phụ ra tới, Mục Tuyển từ sau thấy, ba bước thượng rổ đáp thượng hắn bả vai, hát. Người bà lại đổi xe lạp. Nam Trọng Đông theo thường lệ nhìn theo nhi tử đi vào cổng trường, mới chậm rãi dâng lên cửa sổ xe khai đi. Ân. Nam Thiên Viễn như cũ tích tự như kim. Từ bảo mã BMW M5 đổi đến nhã các. Ngẫm lại này sau lưng chuyện xưa, hắn cũng có biết một vài. Mấy năm trước, hắn đi theo Nam Trọng Đông đi qua tiệm cầm đồ. Từ giám đốc đôi câu vài lời chung khâu ra một ít chuyện xưa. Giám đốc hỏi Nam Trọng Đông lại làm cái gì đại sinh ý. Siêu xe một chiếc tiếp một chiếc đưa vào tới. Nam Trọng Đông rộng thoáng mà bàn tay vung lên. Định liệu trước, buôn bán nhỏ, được ăn cả ngã về không? Không bao lâu, Nam Trọng Đông liền đem những cái đó xe toàn chuộc lại tới. Giám đốc nói giỡn nói. Nam luôn muốn không nghĩ tới có một ngày này đó đều cũng chưa về. Nam Trọng Đông cười to, đều là vật ngoài thân, vốn là không thuộc về ta. Mục Tuyển hỏi Nam Thiên Viễn nguyên đán kỳ nghỉ cái gì an bài. Muốn hay không cùng nhau vượt Nam, bờ sông có pháo hoa biểu diễn. Hắn lắc đầu, triển khai hóa học bài thi. Mục Tuyển chế nhạo, cùng Chu Nhược Hành ước hảo hai người thế giới. Dương cầm khóa, đồng tử công còn không có ném đâu. Lợi hại, bất quá Nam Thiên Viễn, người như vậy thực không thú vị ai. Mục Tuyển luôn luôn cho rằng Nam Thiên Viễn nhàm chán. Nam Thiên Viễn tán đồng, bút máy chữ viết bị thấm ướt. Vựng nhiễm mở ra, nghĩ vậy là cái gì? Lần đầu tiên, ngồi ở hóa học đề trước mặt, hắn phân tâm, ngước mắt. Mục Tuyển lại vòng đến Huyền Phỉ Nhiên trước mặt hiến vật quý. Huyệt Phỉ Nhiên nhấp môi không nghĩ cho hắn sắc mặt tốt, nhưng không chịu nổi khóe miệng khống chế không được mà nhếch lên. Mục Tuyển bị mê đến không rời mắt được, trước mắt bóng người nhoáng lên. Chu Nhược Hành một bộ vạn năm ngủ không tỉnh biểu tình, đầy mặt khó chịu, đem cặp sách ném tới trên bàn. Thở ngắn than dài ngồi xuống, nàng mới vừa quay đầu lại, Nam Thiên Viễn lấy ra chuẩn bị tốt bữa sáng, nàng một đốn, hóa học tác nghiệp mượn ta sao sao, bài thi bắt được trong tay. Chu Nhược Hành muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi, cùng hắn muốn cái gì không tốt, cố tình lấy tới này tờ giấy, thượng một lần nhìn đến này đó phương trình thời điểm, nàng từ sau bị lấp đầy. Khẩn trí mẫn cảm bị lôi kéo cắn xé, hai cánh lát thịt hàm không được, bị mang tiến mang ra, sền sệt hồ hai người giao hợp chỗ, đình, nàng ảo não chảo loạn đuôi ngựa, thất bại cầm lấy bút, như đúc khảo xong có nửa ngày kỳ nghỉ. Ngươi có rảnh sao? Nam Thiên Viễn thuần hậu thanh âm ở phía sau thấp giọng, lộn xộn đuôi ngựa dừng lại. Chu Nhược Hành cương sống lưng. Sau này dựa, tạm thời có, Nam Thiên Viễn nhu mặt mày, triền khởi buông xuống ở bên cạnh bàn đuôi tóc, khảo xong theo ta đi, buông ra, da đầu hơi chút kéo chặt, nàng rầu miệng, từ trong tay hắn rút ra đuôi ngựa, đỏ mặt quay đầu hờn dỗi, Nam Thiên Viễn cười, nhậm sợi tóc từ lòng bàn tay lướt qua, về đến nhà, lại là đen nhánh một mảnh. Nam Trọng Đông liên tiếp mấy ngày không có trở về, đơn giản nấu mặt giải quyết bữa tối. Nam Thiên Viễn trở lại lầu hai phòng ngủ ôn thư, kim đồng hồ xẹt qua một cách, hắn đi dạo vai lưng, khép lại sách vở, kéo ra ngăn kéo. Hồng nhung tơ tiểu hộp nằm ở, mở ra, một quả kim cương vụn bạch kim nhẫn, rất nhỏ toàn, lại tinh lượng. Hắn cong khóe miệng, đáp lên, lẳng lặng vuốt ve nửa hướng, lại lần nữa văng ra. Kim cương vụng chiết quang, chiếu đến hắn trong lòng, dưới lầu đại môn khóa lưỡi nhảy lên. Nam Thiên Viễn nghe tiếng đi xuống, là Nam Trọng Đông đã trở lại, mấy ngày không gặp. Hắn tóc thế nhưng xám trắng, hỗn độn khô khốc dán ra đầu thượng, tâm lực tiêu tụy, ánh mắt vô pháp ngắm nhìn. Nam Trọng Đông dựa vào trên sofa, nhắm mắt, nghe được tiếng bước chân, mở, sờ sờ trong túi hộp thuốc, rút ra cuối cùng một chi, bang, bật lửa thắp sáng đêm tối. Nam Thiên Viễn duỗi tay bật đèn. Ba, đừng chiều, ta giúp người mát xa, thả lỏng một chút. Nam Trọng Đông ấn diệt tàn thuốc, đem nửa thanh thuốc lá đáp ở gạt tàn thuốc thượng, giãn ra ỉ ở sofa bối thượng, cả đời nói đoạn không dài. Sống đến tuổi bất hoặc, vững chắc cảm nhận được vận mệnh hài hước cùng bất đắc dĩ. Vì sao bất hoặc? Bởi vì biết rõ, trên đời rất nhiều sự vô lực thay đổi. Đáp án bao nhiêu, không hề quan trọng, vợ cả thời trẻ buông tay nhân gian. Hắn cùng nhi tử không tính là sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là cho nhau lôi kéo đi qua mười mấy năm. Đối với sinh ý, nếu kia cũng coi như làm sinh ý, hắn cũng không hối hận. Nguy cùng cơ vốn chính là cùng tồn tại sinh trưởng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lúc trước thượng đòn bảy thời điểm, không phải không nghĩ tới ngày này, chỉ là ngàn tính vạn tính. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hắn quên mất tiểu nhân giữa đường, thuyền chầm phía trước. Quý Khiên biến mất vô tung vô ảnh, mắc nợ như đê đập vỡ ra khẩu tử, lại như xúc động domino quân bài, cuối cùng nện ở trên người hắn, làm hắn hơi thở thoi thóp. Cả đời này từng có cao quang, cũng có thung lũng, duy nhất kiêu ngạo là nhi tử. Nam Thiên Viễn trưởng thành mọi người trong miệng con nhà người ta, mép tóc thượng bàn tay ôn nhu hữu lực, đi theo trái tim nhảy lên tiết tấu, thong thả ấn ngón cái từ giữa mày hoạt hướng huyệt thái dương, còn lại bốn chỉ dấu ở sau đầu phát tùng, tìm được huyệt vị, tinh chuẩn thi lực, từ có đau nửa đầu tật xấu. Từ nhỏ khiến cho ngươi giúp ta mát xa, nhiều năm như vậy, ngươi càng ngày càng có dạng. Ba, ngươi về sau đi ngủ sớm một chút, thiếu xã giao, uống ít rượu, bằng không ta kỹ thuật lại hào. Ngươi còn muốn dựa thuốc giảm đau giảm bớt đau đầu, về sau sự tình về sau lại nói. Nam Trọng Đông nói một cách mơ hồ, như là lầm bầm lầu bầu, hắn lại thuận miệng hỏi. Hóa học thi đua thành tích như thế nào? Chia người quá, bận quá, tường khảo cái nào đại học? Xem tự chủ chiêu sinh kết quả cùng thi đua cử đi học kết quả đi, đối tương lai có cái gì quy hoạch sao? Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng làm ngươi thao quá tâm. Tương lai cũng là, Nam Trọng Đông vui mừng nhắm mắt lại. Hiểu ý cười, ta có rất nhiều thất bại, ngươi là ta nhất thành công tác phẩm, đạn đầu khúc cho ta nghe. Nam Thiên Viễn tay chính đáp ở phụ thân cổ, cảm thụ cổ động mạch hữu lực bừng bừng phấn chấn nhảy lên. Hắn rũ xuống tay, đi đến cách đó không xa Dương Cầm trước, đoàn chính ngồi xong, xốc lên cầm cái. Gần nhất đang ở luyện tập lý tư đặc trung. Hoàng lão sư giảng hắn quá nhiều kỹ xảo, thiếu cảm tình. Nam Thiên Viễn luyện thật lâu, hỏi lão sư, này đầu khúc lý tư đặc chính là dùng để huyễn kỹ, ngài vì sao tổng cường điệu cảm tình? Ta thể hội không đến. Hoàng lão sư là cái so Nam Trọng Đông còn muốn lớn tuổi phụ nữ trung niên, tóc quan, thích xuyên sườn xám, tay phải ngón áp út cùng ngón út đoàn nửa thanh. Nàng đứng ở Dương Cầm bên, luyện cầm mấy cái cảnh giới, xem sơn là sơn, xem sơn không phải sơn, xem sơn vẫn là sơn. Thế kỷ 19 kia giá cổ đông tam giác Dương Cầm ở thượng một lần chuyển nhà khi cùng nhau bán, nhà này Dương Cầm âm sắc không tính là chất lượng tốt, trung quy trung củ, dẫm lên bàn đạp. Nam Thiên Viễn hít sâu một hơi, mười ngón đáp thượng hắc bạch kiện, tiếng đàn hạt cảm no đủ rõ ràng. Leng keng nhảy lên, từ đơn giản vui sướng đến phức tạp hoa lệ. Đạn tới cao trào, trợ thủ đắc lực luân phiên, nhanh chóng lặp lại 8 độ âm. Thon dài ngón tay ở cự ly xa 16 phân âm phù gian xuyên qua vượt qua. Thanh âm càng thêm sáng ngời mượt mà, yên tĩnh đêm khuya. Tiếng đàn trào dâng, nam trọng đông bậc lửa cuối cùng nửa điếu thuốc. Xuyên thấu qua sương khói nhìn về phía nam thiên viễn. Một khúc đạn tất, rơi xuống cuối cùng âm phù. Yên bụng đốt tới ngón tay. Nam trọng đông bị trước đau. Hoàn hồn, đem hộp thuốc niết bẹp, ném vào dưới chân thùng rác, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn đi học, nam thiên viễn mới vừa dẫm lên cái thứ nhất bậc thang. Nam trọng đông lại bổ nói, sáng mai chính mình đi trường học, ta không tiễn ngươi, không quan hệ. Ba, người vội ngươi, về sau cũng không tiễn ngươi. Nam trọng đông nói, ngươi lớn, nên chính mình đi rồi, hồ lô. Cuối tuần vui sướng, hôm nay ngày mai đều là song càng nha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.